phong mang, chương 186. Không được, gocchuyenaudio.com. Hơn một giờ sau, nhận được tin tức Vương Trung Đình hòa tốc đuổi tới nhà Thúc Thẩm, đi cùng y còn có Du Minh. Hàn Đông vừa nhìn thấy Vương Trung Đình liền kích động rồi, đôi môi khô khốc càng không ngừng run rẩy, nhưng cố như thế nào cũng nói không ra lời, bộ dáng cần bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương. Nếu không phải là Vương Trung Đình tận lực áp chế tâm tình, lúc ấy liền đã rơi lệ tại hiện trường. Dây thừng này tháo như thế nào a? Du Minh bị mấy nút thắt phức tạp khiến cho quáng mắt. Vương Trung Đình nói, để tôi đi, Du Minh liền chứng kiến Vương Trung Đình phi đến nhanh nhấc lên một cái nút liên hoàn, linh hoạt thuần thục, không chút động tác lộn xộn, quả thực khiến cho cậu phải sinh lòng nghi hoặc. Xác định không phải chính ngươi đem Hàn Đông trói tới đi. Tứ chi Hàn Đông bị trói buộc quá lâu đã muốn chết lặng, thử đưa tay với lấy chén nước mấy lần vẫn không được. Vương Trung Đình giống như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Hàn Đông, một tay giữ hắn lại một tay đưa đến trên vai đỡ, vừa mang ra ngoài vừa trấn an nói. Không có việc gì, chúng ta về nhà. Hai tay Hàn Đông rũ xuống, đong đưa tay phát mông Vương Trung Đình một cái ý đồ muốn y hiểu ra nhu cầu của mình. Bất đắc dĩ bởi vì lực quá nhỏ, Vương Trung Đình căn bản không nhận thấy được. Du Minh ở một bên lại nhìn không nổi rồi. Thảm đến nông nỗi này rồi, lại vẫn không quên ân ái. Trên đường đi bệnh viện, Vương Trung Đình rốt cục nói. Mang một chai nước đến đây. Hàn Đông lúc ấy cảm giác ngoài cửa sổ xe kia ánh sao đều lấp lánh. Kết quả, Vương Trung Đình lại đổ nước vào khăn mặt giúp hắn lau chùi cho bụi cùng phấn lót trên mặt. Mây đen lại dập dìu quay trở về. Hàn Đông chỉ có thể dùng đầu lưỡi liếm láp hơi nước khăn lông ướt lưu lại, duy trì một chút sinh mệnh cận tồn. Du Minh thấy đầu lưỡi Hàn Đông cũng sắp đưa đến chóp mũi, liền chỉ cho Vương Trung Đình. Nhìn đi còn đùa giỡn được đủ kiểu, vừa nhìn thấy không có chuyện gì đâu. Hàn Đông sâu kín nhìn Du Minh, não cậu con mẹ nó quay thêm hai vòng thì có thể chết à. Thất vọng lên thất vọng xuống, Hàn Đông lại ngủ mê man. Không biết qua bao lâu, xe đột nhiên kịch liệt lay động một trận, một dòng chất lỏng mát mẻ từ khóe miệng Hàn Đông chảy xuống, ngọt giống như cam lộ bàn. Nước, không ngờ là nước, Hàn Đông mở mắt ra thấy Du Minh đang cố gắng dựng bình nước lại oán giận nói. Đổ ra tay tôi rồi. Xin lỗi a, lái xe giải thích, Du Minh lại ngửa cổ uống một ngụm tới khi buông ra liền chứng kiến ánh mắt Hàn Đông đang tha thiết mong chờ nhìn mình. Làm sao vậy? Du Minh hỏi, Hàn Đông có vài giọt nước vừa rồi làm dịu, giọng nói tựa hồ không còn khô như vậy nữa. Nhận ra được điểm này, hắn vội vàng dùng ánh mắt ám chỉ Du Minh đem cái lỗ tai ghé lại đây. Lần này dứt khoát là Du Minh minh bạch ý tứ của hắn rồi, đem cái lỗ tai áp xuống bên môi Hàn Đông. Hàn Đông một chữ bật ra, từng chữ tựa hồ dùng hết toàn lực. Nhưng mà ở thời điểm quyết định cuối cùng thế nhưng hắn lại không đếm xỉa đến sinh tử, trong đầu trong lòng nghĩ đến đều là tình nghĩa huynh đệ. Anh, ta, liếm, cậu, có, thích, không, khi hắn nghĩ đến nói hai chữ uống nước tựa hồ sớm đã không có khí lực chỉ nói ra chữ uống, sau đó liên tiếp ho khan, liền biến thành ha ha ha ha. Mặt cười, kết quả nước không được uống, còn bị Vương Trung Đình véo cái lỗ tai. Cuối cùng lại là nước tiểu cứu mạng. gocchuyenaudio.com Hàn Đông, hắn bị đưa bệnh viện làm kiểm tra toàn thân, trong đó hạng đầu tiên là yêu cầu kiểm tra nước tiểu, Vương Trung Đình tự mình chuẩn bị cho Hàn Đông, nhưng là cả nửa ngày không có động tĩnh, vì thế liền hỏi một giọt cũng không nặn được sao. Hàn Đông muốn nói, người không phát hiện điều đều héo rồi sao, một khắc được uống nước kia, Hàn Đông cảm giác mình đã lên thiên đường. Bác sĩ hướng Vương Trung Đình nói không có gì chuyện lớn gì chỉ là lượng đường trong máu hơi thấp. Vương Trung Đình lo lắng, cậu ấy bị trói đã vài ngày, tứ chi không có bị tổn thương sao? Trói lại vài ngày, không có khả năng đi. Tôi đã xem vệt dây trên cánh tay, nếu chiếu theo lực cột này trong vài ngày, phỏng chừng tứ chi đã rất nguy rồi. Vì thế, Vương Trung Đình hỏi Hàn Đông, em bị trói mấy ngày? 4 ngày, Hàn Đông nói, bác sĩ thực kinh ngạc, cậu xác định cậu vẫn luôn bị trói sao? Hàn Đông son sắt nói, đương nhiên, tự mình căn bản không giải được. Nếu không đi kiểm tra lại một chút bác sĩ hỏi ý kiến Vương Trung Đình. Vương Trung Đình không nói chuyện y đem cánh tay Hàn Đông cẩn thận nâng lên, lúc này mới phát hiện chỗ kỳ hoặc. Vệt dây thực sự không phải là một chẳng qua là bởi vì mỗi lần trói vị trí tương tự cho nên trùng điệp cùng một chỗ. Không cần, không có vấn đề gì lớn. Vương Trung Đình hướng bác sĩ nói. Trên đường trở về, Hàn Đông lại ngủ, Du Minh thử hướng Vương Trung Đình hỏi. Rốt cuộc ai làm, chính cậu ta, Du Minh kinh ngạc tuy rằng cậu đã sớm lĩnh giáo bản lĩnh mộng du của Hàn Đông, nhưng tài nghệ này cũng quá cao đi. Anh làm sao mà biết được, Du Minh hỏi, kỳ thật Vương Trung Đình liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, nghĩ đến thời gian Mộng Du chơi cái gì buộc trói, cái gì buộc treo, buộc cua, buộc mai rùa. Các loại trói đa dạng cũng chưa nói. Cách buộc của Hàn Đông lần này, chính là hắn ở thời điểm Mộng Du tự nghĩ ra toàn Trung Quốc phòng chừng cũng chỉ có Vương Trung Đình có thể cởi bỏ. Bất quá Vương Trung Đình chắc chắn sẽ không giải thích như vậy với Du Minh, chỉ là nói cậu gặp qua tên bắt cóc nào sẽ đem dây thừng cởi tới cởi lui chưa? Lấy người ta luyện tập kỹ năng sao? Làm sao anh biết là cởi đi cởi lại? Du Minh thắc mắc, Vương Trung Đình nói về việc vệt dây trùng điệp. Không đúng tương đương Du Minh lại phát ra nghi ngờ, tôi nhớ cậu ấy nói mình không giải được. Vương Trung Đình nhẫn nại cơn giận trả lời. Thời điểm cậu ta tỉnh nhất định không giải được nhưng lúc Mộng Du có thể cởi bỏ. Cậu ấy vì sao phải cởi bỏ nhiều lần? Du Minh lại hỏi, Vương Trung Đình thật sự rất muốn nói. Cậu có thể động não chút hay không? Rõ ràng một đôi quan hệ thân thiết như thế nào chênh lệch lớn như vậy đây? Một kẻ tâm tư nhiều đến dùng không hết một thì đầu óc đều không chịu chuyển biến. Thời gian cậu ấy Mộng Du cảm giác không thoải mái nhất định sẽ cởi xuống. Vương Trung Đình chỉ là ngẫm lại trong lòng liền co rút đau đớn một trận. Du Minh còn cố tình không biết mệt đâm thêm một nhát vào ổ tim Vương Trung Đình. Nhưng cậu ấy cũng là buộc lại ở thời gian Mộng Du, nếu không thoải mái vì cái gì còn muốn tiếp tục buộc đây. Cậu đủ rồi, một tiếng giống không hề báo trước hù Du Minh đến giật này. Làm gì nói phát hỏa liền phát hỏa, trong lòng Du Minh biệt khuất tôi quan tâm cậu ta thì làm sao vậy. Cậu ta là người yêu của anh cũng không phải vật chuyên chúc. Vì thế trộm lần mò chân Hàn Đông lấy kháng. Gocchuyenaudio.com, nghỉ, khi về đến nhà, trời đã sắp sáng rồi. Vương Trung Đình mới vừa đem Hàn Đông dàn xếp xong, đã bị cha gọi điện thoại kêu qua. Phụ thân tên Vương Hải Hồng, trong nhà đứng hàng lão đại, phía dưới còn có hai đệ đệ một muội muội, lần lượt là Vương Hải Học, Vương Hải Chi, Vương Hải Chí, tổ hợp lại kêu là Chí lớn. Vương Hải Hồng năm nay đã 63 tuổi, so với mẹ của Vương Trung Đình hơn 8 tuổi cho nên đại sự trong nhà đều là ông làm chủ. Vương Trung Đình mới vừa vào nhà, trong phòng liền vang lên tiếng quát giận dữ của Vương Hải Hồng. Ngươi cảm thấy mình rất giỏi rồi có phải không? Ngươi thấy mình rất chính trực có phải không? Ngươi thấy mình ngay cả thúc thúc ruột cũng dám cử báo, là tài trí hơn người có phải không? Ngươi công bố những vấn đề kia công ty niêm yết nào mà không có? Người ta không thân chẳng quen còn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ có ngươi một lòng vì công cao thượng vĩ đại. Còn có cái phẫu thuật chuyển giới kia, coi như thúc ngươi có ý nghĩ kia cuối cùng đã thành chưa? Lại vẫn chưa thành ngươi quản cái gì mà quản, ánh mắt ngươi liền bỏ qua không nổi một hạt cát sao? Vương Trung Đình lẳng lặng trả lời trong mắt con chính là không dung được một hạt cát. Ngươi lặp lại lần nữa. Vương Hải Hồng giận trừng mắt. Vương Trung Đình dùng giọng điệu như đinh đóng cột nói chỉ cần có ý nghĩ kia liền không được. Vương Hải Hồng tức giận đến muốn động thủ cuối cùng bị phu nhân ngăn lại. Được rồi, quan điểm của mỗi người là bất đồng, ông làm gì ép nó theo hướng của mình. Thím nó không phải cũng chịu không nổi chuyện này, mới ồn ào lên đòi ly hôn sao? Mẫu thân Vương Trung Đình khuyên nhủ, kết quả không đề cập tới việc này thì thôi, nhắc tới việc này Vương Hải Hồng càng tức giận. Trực tiếp chỉ Vương Trung Đình nói ta mặc kệ ngươi dùng cái phương thức gì, chẳng sợ đem trách nhiệm lãm hết trên người mình cũng nhất định phải giải trừ hiểu lầm của thúc và thẩm ngươi. Giữa bọn họ không tồn tại hiểu lầm, tất cả đều là sự thật rành rành, ly hôn cũng là thúc ấy tự chuốc lấy. Vương Trung Đình ngữ khí ngay thẳng, khái niệm tình yêu phi thường chỉ một tuyệt đối không cho phép bất cứ bên thứ ba nào chen chân, chẳng sợ chỉ là ái muội cũng không được. Nếu một người thêm vào đó chính là Hàn Đông, nằm mơ cũng không được. Cách chương.